ở trong dòng chảy thời gian, ở trên đại lục rộng lớn, từng xuất hiện người như vậy hay sao? Tô Ly nhìn Trần Trường Sinh, lặng yên suy nghĩ vấn đề này, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên Hoàng Chi Tán, cho đến cuối cùng, hắn cũng chỉ gõ 6 lần. Lương Hồng Trang nhìn về Tô Ly, mặt không chút thay đổi, tựa như người chết hỏi, tại sao? Một mảnh an tĩnh, không người nào có thể trả lời vấn đề này. Hắn cười thầm nói, ta cho rằng thiên ly cuối cùng sẽ tuần hoàn, không phải là không báo chẳng qua chỉ chưa tới lúc, chẳng qua là muộn một chút, nhưng cuối cùng sẽ có kết quả, làm sao ngờ tới. Căn bản cũng không có thiên đạo, tại sao người giống như ngươi còn có thể sống tốt như vậy, hôm nay sắp sửa chết rồi, lại xuất hiện một người như hắn. Trần Trường Sinh cúi đầu, không có nhìn, tay nắm đoạn kiếm khẽ trung. Chúng ta Lương gia rốt cuộc đã đắc tội với ngươi khi nào, thiên lương Trần thì rốt cuộc cho ngươi chỗ tốt gì? Mười mấy năm trước ngươi muốn tiêu diệt cả nhà Lương gia chúng ta. Lương Hồng Trang tiếng cười càng lúc càng lớn, máu chảy trên người càng lúc càng nhanh, thanh âm càng ngày càng thê lương, nói xong một câu cuối cùng, chất vấn đã biến thành gào thét. Đó là gào thét phát ra từ miệng giả thú bị thương, tràn đầy tức giận cùng không cam lòng, tuyệt vọng cùng thống khổ, cho đến khi đâm sâu vào gốc sâu nhất trong linh hồn con người. Trần Trường Sinh cúi đầu thấp hơn, sắc mặt tái nhợt hơn, tay càng ngày càng run rẩy, tựa như sau một khắc sẽ không cầm nổi chuôi kiếm. Hắn không muốn đi nhìn Lương Hồng Trang đã giống như phát điên, cũng không dám nhìn Tô Ly, bởi vì hắn rất lo lắng, nếu như mình nhìn một cái, sẽ sinh ra hối hận đối với việc mình làm, do đó lâm vào thống khổ cùng dãy dùa. Nghe chất vấn bi phẫn của Lương Hồng Trang, nhìn Trần Trường Sinh cúi đầu, Tô Ly vẫn mặt không chút thay đổi, chuyện đã xảy ra, cũng không cách nào thay đổi, như vậy hối hận hay không hối hận, không có bất kỳ ý nghĩa, không cần tiến hành kiểm thảo, cho dù có. Cũng chỉ có thể phát sinh trong nội tâm của hắn, hắn tuyệt đối khinh thường giải thích về thế giới này. Hắn chính là người tính tình như vậy. Nếu như đổi lại trước kia, vô luận Lương Hồng Trang thảm đến thế nào, hắn cũng sẽ mặt không thay đổi sắc trời đi. Hôm nay hắn vẫn mặt không đổi sắc. Nhưng chẳng biết tại sao, trước khi trời đi nói mấy câu, hoặc là bởi vì Trần Trường Sinh cúi đầu quá thấp, tay cầm kiếm quá trung. Lương gia người lịch đại tổ tông lúc làm hoàng đế, là giết bao nhiêu người, diệt bao nhiêu môn ở phía nam. Tô Ly nhìn Lương Hồng Trang mặt không chút thay đổi nói, về phần diệt Lương gia ngươi cả nhà, nếu như ta thật sự muốn làm như vậy, làm sao ngươi còn có thể sống tới hôm nay, Lương Dương Tôn làm sao còn có thể sống được. Tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên có chút phiền não, nhìn Trần Trường Sinh lạnh giọng nói, không đi nhanh còn đứng ngay ra đó làm gì, tỏ vẻ cô độc hay là giả mạo tuyệt vọng, đừng tưởng rằng ngươi đã cứu mạng ta, sẽ có tư cách thuyết giáo ta. Nói xong câu đó, hắn hướng về phía núi hoang đi tới. Trải qua nghỉ ngơi những ngày qua, hắn vẫn bị thương nặng, nhưng có thể đi chậm chậm mấy bước. Hai con mau lộc ăn no cỏ, trở lại nơi này, nhìn Tô Ly hướng nơi xa đi tới cùng Trần Trường Sinh vẫn đứng cúi đầu, lộ vẻ có chút khốn hoặc, không biết, nên đi theo ai. Trần Trường Sinh ngẩng đầu lên, nhìn Lương Hồng Trang, muốn nói cái gì đó, cuối cùng chỉ nói hai chữ, xin lỗi. Cuối cùng nói ra hai chữ trầm trọng này, tâm tình của hắn cũng không vì vậy mà thoải mái hơn, đưa tay ôm lên dây cương trên cần cổ hai con mau lộc. Trầm mặc đuổi theo đạo thân ảnh cô đơn phía trước. Núi hoang phía bên kia là phía nam. Lương Hồng Trang cũng không cách nào chống đỡ nữa, ngã ngồi xuống đất, nhìn bóng dáng hai người lấp ló, đau đớn hô, ngươi nghĩ đám các ngươi thật sự có thể trở về phía nam sao? Ngươi tiếp tục đi cùng hắn, ngươi cũng nhất định sẽ chết. Trần Trường Sinh không quay đầu lại, cúi đầu tiếp tục trầm mặc đi tới. Tô Ly đi vô cùng chậm, không bao lâu, đã bị hắn đuổi kịp. Mau lộc quỳ gối trước, phục trên mặt đất, hắn đỡ Tô Ly đi lên. Từ đầu tới cuối, đều không nói chuyện với nhau. Đi qua núi hoang, lại vượt qua hai ngọn núi hoang khác, mau lộc dừng ở bên cạnh một chỗ sườn núi cỏ cây xanh mướt. Trần Trường Sinh từ trên lưng mau lộc nhảy xuống, chạy vội tới bên đường, cúi người bắt đầu nôn mửa. Tô Ly nhìn hắn giễu cợt nói, tên kia cũng không chết, có cái gì đáng để ói. Trần Trường Sinh khoát khoát tay, muốn giải thích mấy câu, nhưng không cách nào đè nén khó chịu trong ngực, lần nữa ói ra. Cuộc chiến đấu với Lương Hồng Trang là lần đầu tiên hắn một mình chính diện chiến thắng một cường giả tụ tinh cảnh. Cuộc chiến đấu này, nếu như không phải là quá mức bình thường không có gì lạ, lộ vẻ có chút hời hợt, hoặc là có thể xứng đôi địa vị của nó ở trong lịch sử. Nhưng hắn trả giá cũng không phải bình thường, chiến đấu vượt biên dĩ nhiên không hời hợt giống như bề ngoài, ở dưới tinh vực của Lương Hồng Trang uy áp, hắn cũng bị thương rất nặng. Xương cốt phản phất đều đã nứt ra, lúc trước thân thể của hắn vẫn trung nhẹ nhẹ, đó là vấn đề tâm tình, cũng là thân thể thật sự có chút nhịn không nổi. Nhưng thương thế thực sự không ở thân thể, mà tại tinh thần. Hắn không có thiên phú suy tính như Từ Hữu Dung, cũng không đủ thiên phú huyết mạch cường đại, học tập đôi giới tuệ kiếm cũng chỉ mới bắt đầu, đã muốn mạnh mẽ sử dụng nó để nghênh địch, hơn nữa còn sử dụng bảy kiếm liên tục, đây không phải là chuyện mà hắn bây giờ có thể thừa nhận được,